Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ. Sau đó máy tính tự động phát một đoạn hình ảnh khác. Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh ôm nhau vào phòng ngủ, hai người cùng ngã lên giường của Trình Mai Tây. Từ hình ảnh quần áo của họ, Mai Tây có thể đoán được thời gian chính là lúc cô đang nằm viện. Hai mắt Mai Tây dường như tức giận tới mức sắp phun ra lửa. Trong video, Cốc Thư Tuyết bắt đầu dùng đôi môi cô ta, khiến Lục Tử Minh liên tục thở gấp. Đó là sự điên cuồng mà hắn chưa từng có lúc ở cùng Mai Tây. Lúc Cốc Thư Tuyết ngậm lấy chỗ ấy, chỉ Mai Tây tức giận tới mức ngã khỏi ghế. Nghe được âm thanh, Phương Chi Viễn từ bên ngoài chạy vào. Theo bản năng anh ngẩng lên nhìn video đang phát, bị hình ảnh trần trụi đó làm cho giật cả mình. Những hình ảnh chỉ thấy trong phim AV trước kia, bây giờ được trình diễn hoàn mỹ bởi hai người mình quen biết, làm anh phút chốc có chút không biết làm sao. Phương Chi Viễn mặt đỏ bừng đỡ Mai Tây ngồi lại lên ghế. Ông bà Trình ở tầng dưới nghe động tĩnh cũng chạy lên. Bà Trình ngẩng đầu thấy hình ảnh Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết diễn cảnh xuân, giận tới mức không thể chịu đựng được. Cái thằng khốn Lục Tử Minh này, mẹ nó chứ, quá hồ đồ, để xem tôi xử lý nó thế nào. Ông Trình đã xem video rồi, biết được càng sau đó càng kinh khủng hơn, liền dục Phương Chi Viễn. Tiểu Phương à, cho tắt máy đi, đừng để Mai Tây bị kích thích nữa. Bà Trình ôm con vào lòng. Tây Tây ơi, không sao, có mẹ ở đây. Thằng khốn Lục Tử Minh kia, chúng ta không cần nữa, đừng quan tâm gì tới nó. Ánh mắt Mai Tây trống rỗng, mắt điếc tai ngơ đối với lời của ông Trình, cúi đầu khóc nức nở. Phương Chí Viễn đưa tay lên môi, ý bảo ông Trình đừng nói nữa. Sau đó anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Mai Tây, hai tay nhẹ nhàng nâng đầu cô lên. Mai Tây à, chúng ta đã giao hẹn, cho dù thế nào em phải khống chế tâm trạng của mình. Em bây giờ không được để mặc bản thân mình như vậy. Chỉ Mai Tây ngừng khóc, cả người dường như bị nhấn chìm trong cõi trầm mê. Phương Chí Viễn nhìn theo ánh mắt cô. Mai Tây này, làm theo anh nào, hít sâu, rồi từ từ thở ra. Hít sâu xong, cảm xúc Mai Tây có chút bình tĩnh lại. Âm thanh của Trình Mai Tây chuyển từ dần xa xôi lại gần hơn. Mai Tây có thể từ từ bắt lấy được. Mai Tây, làm theo anh, từ từ mở mắt. Quên đi chuyện không vui trước đây, nhìn ba mẹ của em, hãy tưởng tượng cảnh vui mừng của cả nhà nào. Chị Mai Tây chậm chậm mở mắt. Ông bà Trình ở trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy mong mỏi và khích lệ nhìn cô. Sợi dây trong đầu cô dường như được nối lại, cảm giác dần dần khôi phục. Cô mở miệng nhẹ nhẹ nói, con vẫn ổn. Phương Chí Viễn nhìn chị Mai Tây tán thưởng. Cô gái kiên cường này đang cố gắng đấu tranh tinh thần, để anh vừa đau lòng vừa thương xót. Nhìn cô đau khổ rãy rụa trong bể trầm luân, điều anh có thể làm chỉ đơn giản như vậy, không thể nhiều hơn, cũng không cách nào xa hơn được. Tất cả đau đớn cần một nghi thức để kết thúc, cho dù thân thể hay tâm linh, biết và thấy là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chị Mát nhìn thấy chồng mình ân ái cùng bồ nhí, cuộc hôn nhân của chị Mai Tây hoàn toàn chết. Cô có thể trực tiếp đối mặt với nhiều điều trước mắt. Chị Mai Tây từ từ khôi phục, ông Trình đứng dậy tới trước mặt Trình Mai Tây. Mai Tây à, chúng ta đi xuống lầu đi. Chị Mai Tây không phản đối, mặc kệ ông Trình bế mình xuống nhà ấm trồng hoa, hình ảnh hoa tươi khắp nơi chạm vào mắt cô. Vì nhớ tới người tặng hoa, tâm tình cô có chút hơi bình tĩnh lại, ngồi ở ghế xích đu vì cô mà trong nhà ấm trồng hoa. Chỉ Mai Tây nhắm mắt lại. Tất cả trước đó với cô giống như là một buổi lễ rửa tội. Cuối cùng cô có thể chặt đứt tất cả những vụn vặt với Lục Tử Minh. Tất cả những không cam lòng khuất nhục đều là quá khứ. Cô có thể thản nhiên từ biệt cuộc hôn nhân này. Bà Trình nhìn con gái. Tây Tây này, còn nghĩ thoáng chút, giờ con đã nộp đơn ly hôn. Con và Lục Tử Minh sau khi ly hôn là không còn quan hệ gì nữa. Chỉ Mẹ Tây vẫn nhắm mắt chặt. Mẹ không hiểu tâm sự của cô. Cuộc hôn nhân với Lục Tử Minh chính là 7 năm tươi đẹp nhất của cuộc đời cô. Cuộc đời của một người phụ nữ còn được mấy lần 7 năm như thế. Bây giờ cô muốn yên tĩnh để từ biệt cuộc hôn nhân đó. Con đường phía trước đương nhiên mờ mịt, nhưng cô nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đi tiếp con đường tương lai tốt hơn. Phương Chí Viễn cảm thấy Trình Mai Tây lúc này bề ngoài nhìn như bình tĩnh, thực ra trong lòng là sóng ngầm mãnh liệt. Anh lặng lặng chờ đợi, cho tới khi Trình Mai Tây chậm rãi mở mắt, Phương Chí Viễn mới nói: Cô chú à, Mai Tây, mọi người cứ yên tâm ở chỗ này, cháu chuyển tới chỗ ở cùng với luật sư Khả. Ông Trình hết sức kinh ngạc. Bác sĩ Phương à, chúng ta ở nhà cháu, cháu lại chuyển ra ngoài, muốn chuyển cũng là chúng ta chuyển chứ. Phương Chí Viễn vội vàng giải thích: Dạ không ạ, chú đừng hiểu nhầm. Đó là nghĩ tới việc mọi người ở nhà cháu, cháu cũng ở nhà, sợ ra tòa Lục Tử Minh vu cáo. Đến lúc đó chúng ta khó nói rõ. Chờ sau khi có phán quyết ly hôn, cháu lại chuyển về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.